Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, thiến nữ u hồn. 19, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng khẽ động, bấm tay tính toán, phát hiện Phổ Độ Từ Hàng quốc sư sẽ cùng chính mình là địch. Danh tự này hắn vốn là rất đáng ghét, vì vậy nói rằng, được rồi. Các người một người vì triều đình đại quan, một người vì trong quân dũng tướng, không phải nghĩ giúp đỡ thiên hạ vì dân trở lệnh, lại nghĩ thoát khỏi yêu nhân cho các ngươi cầu tình. Thảo nào quốc sự lưu lạc đến tận đây, các người cũng có khuôn mặt nói mình là trung thần. Các người loại này mục nát u ám triều đình, còn chiếm theo lấy chiếm giữ cái này thế giới thần châu chi địa. Thật để cho chúng ta cảm thấy sỉ nhục. Phó Thiên Cửu, ngươi có hai cái con gái tốt, liều lấy tính mạng cũng muốn cứu ngươi đi ra. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một bình thường quan viên. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ngươi không cần lại vì lấy lòng hôn quân phí tâm. Mảnh này hoa hạ đại địa cũng sắp cho ta đại đường hết thảy. Bây giờ triều đình kết tội ngươi không dùng tại tử. Ta chưa từng thấy như vậy u ám thế đạo. Ngươi cái này lễ bộ thượng thư làm tốt a, muốn ta nói ngươi coi như bị chặt cũng không oan. Trưởng tôn Vô Kỵ giáp thương đái bổng rũa cho một trận, để Phó Thiên Cửu một lát không nói tiếng nào. Trưởng tôn Vô Kỵ mình cũng rất đắc ý a, hắn từ quyền cao chức trọng, sẽ không tốt phun người. Hơi chút kịch liệt điểm thì có ngự sử nhảy ra nói hắn trước điện thất lễ. Hắn cảm thụ cái này chính mình trẻ tuổi sức sống, phún lên Phó Thiên Cửu càng thêm có động lực. Phó Thiên Cửu bi ai nói rằng, hậu sinh ngươi nói đúng. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn nỗ lực khuyên can bệ hạ, còn rơi vào một cái bị trị tội hạ trang. Hắn và hắn trung thần cũng không có rơi vào kết cục tốt, hắn làm sao không biết vào kinh nguy cơ trùng trùng. Hắn là sẽ đối đắc khởi nội tâm thủ vững cùng mình danh tiết. Hắn đại khái thuộc về cái loại này, thủ thành vô lực. Thành phá tự sát, quan viên, làm sao cũng so với cái kia không có liêm sỉ tốt. Trình Giảo Kim cười ha ha nói, ai là hậu sinh, bàn về bối phận, người gọi chúng ta ra ra cũng không đủ. Phó Thanh Phong xem cha sắc mặt khó coi, nhanh lên giới thiệu thân phận của bọn họ. Sau đó Phó Đại Nhân cùng bên trái Thiên Hổ cũng sợ ngây người. Dĩ nhiên là tiền bối tiên hiền ở chỗ này. Các ngươi thiên hạ này trương khí mù mịt, dân chúng lầm than, đạo đức bại hoại, bệ hạ đều nhìn không được. Tự mình đến đây, quyết ý dọn sạch càn khôn. Chúng ta sớm đã đột phá phàm nhân cực hạn, cho nên không cần phàm nhân hành động, mà là truyền bá giáo hóa. Hoàn thiện thiên đình địa phủ, trừng gian diệt ác, đạo người hướng thiện, ngươi là nơi này thượng thư. Các ngươi đem thiên hạ bại hoại tới mức này, loại này triều đình không hề tồn tại pháp lý, mà ngươi cái này thượng thư chỉ là ngụy triều chức quan. Chúng ta không thừa nhận, cái này, ngài dạy rất đúng. Phó Thiên Cửu do dự một chút, chỉ có thể nhận túng. Thứ nhất, hắn không có sức mạnh đi theo tiền bối biện luận. Thứ hai, hắn đối với mấy cái này tiền bối vũ lực thâm biểu dè chừng và sợ hãi. Hắn tận lực giải thích, hoàng thượng cũng là bị hiếp thần che đậy, miễn là nỗ lực khuyên can, hắn nhất định sẽ sửa đổi. Trưởng tôn Vô Kỵ khoát tay nói, vậy là các ngươi chuyện của mình, không liên quan gì đến chúng ta. Cái này Phó Thiên Cửu để hắn nhớ tới năm đó phản tùy lúc đụng phải các loại ngoan cố phần tử. Vậy cũng không phải là cái gì khoái trá hồi ức. Biết Thu Ichikano chứng kiến chàng diện rơi vào cục diện bế tắc, vội vàng hòa giải. Ha ha ha, bất kể nói thế nào, Phó Đại Nhân đã cứu ra. Đây là cao hứng sự tình không phải sao. Đa tạ tiền bối nhóm tương trợ. Vị tướng quân này ngươi cũng không cần bực mình, ngươi thua ở nơi này chút danh tướng trong tay. Cái kia cũng là ứng hữu chi lý, mọi người gặp mặt chính là có duyên. hãy tìm cái địa phương ăn uống no đủ, bàn lại những chuyện khác nha. Trưởng tôn Vô Kỵ ánh mắt rơi vào Biết Thu Ichikano trên người, dường như mới phát hiện hắn cái này nhân loại giống nhau. Ân, ngược lại là một nhân tài, có hứng thú hay không theo ta? Không đề cập tới trưởng tôn Vô Kỵ mời chào, tất cả mọi người vẫn là phản hồi chính khí sơn trang đặt chân. Bởi vì thi ma bị dẫn tới bên ngoài giết chết, cho nên trong này kiến trúc bảo tồn được còn tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Biết Thu Ichikano nói, Biết Thu Ichikano, cho ta xem ngươi đạo pháp, đem nơi đây thu thập sạch sẽ. Biết Thu Ichikano lúng túng nói, tiền bối, ta biết rồi, đạo pháp chỉ mấy loại như vậy, ngươi để cho ta đem những này tường hủy đi ta có thể làm được. Nhưng là để cho ta quét sạch sẽ gian nhà, ta lại chỉ có thể sử dụng người bình thường phương pháp. Trưởng tôn Vô Kỵ thất vọng lắc đầu, đạo pháp không thể trợ giúp sinh hoạt, như thế nào lại có phát triển tiền đồ? Cái này thế giới thần kỳ như vậy, mọi người qua được lại thê thảm nhất, nói không chừng cũng là các ngươi những thứ này tu sĩ suy nghĩ chết cứng, không thèm để ý thôi động xã hội tiến bộ. Hắn tuy là cũng tu luyện đạo pháp, nhưng hắn tâm thái lại cùng những cái này xuất thế đạo nhân bất đồng. Hắn vừa nhìn thấy đồ mới, trước hết nghĩ đến chính là chỗ này mánh khóe đối với đại đường như thế nào. Thị giác bất đồng, chú ý nội dung tự nhiên khác nhau trời vực. Tiểu Ninh a, ngươi để bọn họ mở mắt một chút. Trưởng tôn Vô Kỵ kêu lên. Ninh Thái Thần chịu đến trưởng tôn Vô Kỵ như vậy gần gùi xưng hô, cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá những người khác nhìn hắn đều cảm thấy kính nể. Có thể bị đại đường tiền bối coi trọng như vậy, Ninh Thái Thần thư sinh này khẳng định nguy. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì nhận thức lại Ninh Thái Thần, nhìn hắn nhãn quang tràn ngập hiếu kỳ cùng kính ý. Một phen thi pháp, phòng trong bụi bặm quét một cái sạch, tuy là gian nhà cũ nát, nhưng trong đó sạch sẽ lại làm cho lòng người vui. Ninh Thái Thần một chiêu này không có nhiều đại lực lượng, chỉ có một chút phong thủy lưu, nhưng là trong này thần bí lại cũng không coi thường. Đây là thuần túy đạo pháp, một ngày thành hình, đã đem lấy nghi thức đơn giản câu thông nhân quả, ở hiện thế làm ra tương ứng thay đổi. Phó Thiên Cừu đám người càng phát ra kiêng kỵ, liền một cái vãn bối đều như vậy thần kỳ, những thứ này được xưng đại đường người thực lực có thể tưởng tượng được. Mọi người nhóm lửa làm cơm, trưởng tôn Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu nói rằng, vẻ này yêu khí tới rồi. Hắn cùng với còn lại võ tướng bất đồng, đường hướng tu luyện thiên về với các loại thần kỳ đạo pháp. Một mực trong lòng tính toán theo công thức, cho nên trước hết cảm giác được yêu khí tới gần, mọi người dồn dập hướng chân trời quan vọng. Lý Tĩnh nói rằng, thật kinh người yêu khí, trong địa phủ yêu vương quỷ vương cũng bất quá như vậy. Phó Thiên Cừu đám người liền tại bọn họ bên cạnh, nghe vậy đều đề phòng. Phó Thanh Phong tỉ muội bảo hộ phụ thân của các nàng, Ninh Thái Thần cùng Biết Thu Ichikano bảo hộ hai cái mỹ nữ. Còn lại người qua đường đều cầm vũ khí, cẩn thận quan sát chung quanh. Bên trái Thiên Hộ bởi vì là võ nhân, lá gan khá lớn dám nói chuyện. Tinh khí cùng Trình Giảo Kim bọn họ hợp nhau, lúc này đều có thể cùng bọn họ nói chuyện. Vì vậy bên trái Thiên Hộ cầm trường đao, vẻ mặt đề phòng đi về phía trước quan sát. Đồng thời hỏi bên người Tần Quỳnh, tiền bối, yêu quái ở đâu? Tần Quỳnh giao hữu chính là tùy đường nhất tuyệt, mị lực cá nhân đã để bên trái Thiên Hộ vui lòng phục tùng. Ninh Thái Thần là mỹ nữ thế giới trong những người này, duy nhất có vọng khí bản lĩnh người. Hắn vận khí ngưng thần quan vọng viễn phương, bất đắc dĩ đối với Phó Thiên Cừu đám người nói rằng, các vị không cần như vậy. Cái kia yêu khí vẫn còn ở ngoài trăm dặm, các ngươi không cần khẩn trương. Trưởng tôn Vô Kỵ hỏi Lý Tĩnh, nói như thế nào? Lý Tĩnh nhàn nhạt trả lời, bệ hạ để cho chúng ta tới làm cái gì? Hoàng Siêu để bọn họ đi ra chính là kiểm nghiệm sở học mình. Ở dương thế chiến đấu thi pháp, làm sao đối phó yêu tinh này còn dùng nói. Trình Giảo Kim hai phủ ở trước ngực một dập đầu, phóng xuất vừa dày vừa nặng tiếng vang. Vậy còn chờ gì? Đi qua giết hắn. Hắn hai mắt to trừng, chân đạp huyền ảo bước tiến ở phương viên 10 trượng nơi đi tới đi lui. Thân hình ho lâu hóa, dường như muốn dung vào trong hư không. Trưởng tôn Vô Kỵ đám người thấy như vậy một màn, lập tức bay lên trời, thi triển thủ đoạn hướng viễn phương bỏ chạy. Trình Giảo Kim đã bắt đầu hắn cái nhân độn pháp, muốn tại nơi yêu tinh nửa đường tuôn ra tới. Đọc sách bằng hữu, người có thể lục soát một chút lam sắc thư a ngoặc kép là được, trước tiên tìm được bổn trạm a hát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.